Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 466, bị tức khóc bảo tàng nữ hài. Ban đêm, biết được Bunny bị giày cao gót đập phá ngất, Matthew bọn họ đều sang đây xem nhìn. Ta không có việc gì, ta hiện tại liền có thể ra viện. Tối nay không say không về. Chấm ngoặc kép, Bunny nằm tại trên giường bệnh, cảm xúc rất nhiệt liệt nhìn về phía xung quanh các bằng hữu. Nhưng mọi người đều nhìn về Adam. Hiện tại xem ra không có việc gì. Adam nhìn một chút máy theo dõi, nhẹ gật đầu, thấy được chưa? Bunny đắc ý vừa nhấc cái cằm. Bất quá, Adam tiếng nói nhất truyền, tốt nhất vẫn là lại ở một đêm, quan sát một chút. Không, Bunny kêu lên, ta chờ liền đủ cái địa phương quỷ quái này. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại, tất cả mọi người lập tức tiến về Macallan quán bar. Thật xin lỗi, Bunny, Ted xin lỗi nói. Ta lát nữa có việc. Nếu không ngươi còn là lại ở lại một đêm. Tối mai chúng ta cho ngươi chúc mừng. Chuyện gì so ta ra viện chúc mừng còn trọng yếu hơn? Bunny bất mãn kêu lên. Ta muốn đi xin lỗi. Ted cười khổ nói. Buổi trưa hôm nay, chúng ta hạng mục tổ một nữ nhân viên văn phòng. Lấy ra cơm hộp lúc. Ta liền nói một câu, quá tốt rồi. Ngươi cho tất cả mọi người mua cơm chưa? Nàng khóc lóc chạy, sau đó vừa mới biết được. Nàng rời trước, ngươi cũng quá không tử tế. Ted Mosby, ngươi làm sao có thể dạng này? Matthew cùng Lily lập tức khiển trách. Xem ra vị này thư ký cũng là đại nữ hài. À, Adam cười nói. Đúng, Ted bất đắc dĩ nói. Ta thật rất vô tội. Cái kia hộp cơm cực lớn. Bên trong đựng lấy một con gà, sơ sơ một lớn chỉ a. Ngoại trừ lễ tạ ơn người một nhà cùng một chỗ liên hoan lúc, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy gà quay. Đổi thành các ngươi là ta, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nhanh đi nói xin lỗi đi. Adam cười nói, biết rõ Monica a, các ngươi cảm thấy nàng thế nào? Rất xinh đẹp, rất hòa cay, rất trái tim cảm giác. Rất hoàn mỹ. Ân, Adam đặt câu hỏi. Còn lại ba nam nhân nhộn nhịp phát biểu quan điểm. Nhưng bên trong có vẻ như xen lẫn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mọi người không khỏi đều nhìn về ánh mắt mê Lily. Thật xin lỗi. Bị bạn trai kéo tỉnh Lily. Vô ý thức lau đi khóe miệng. Lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Tất cả mọi người là bạn cũ. Tự nhiên đều biết rõ Lily là đức hạnh gì. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, cũng không có tiếp tục níu lấy cái này không thả. Nàng trung học thời đại chính là một cái đại nữ hài. Adam cười nói, ngươi nói đùa à, không có khả năng. Mọi người nhộn nhịp kinh hô, thiên chân vạn xác. Adam khóe miệng vểnh lên, các ngươi có thể tưởng tượng một chút hai cái Monica hợp thể tràng diện. Nàng bây giờ chỉ tương đương với đã từng cái kia nàng một nửa. Mỗi một cái đại nữ hài đều là bảo tàng a. Cho nên, Ted, nhanh đi chân thành nói xin lỗi đi. Không chừng bị ngươi tức giận khóc rời trước đại nữ hài chính là ngươi chân mệnh thiên nữ cũng khó. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted khóe miệng giật một cái. Hắn thực tế không tưởng tượng ra được cái kia đại nữ hài trừ một nửa là cái dạng gì. Hiện tại đây trong đầu đều là toàn bộ nàng. Dạng này chân mệnh thiên nữ hắn thực tế tiếp nhận không nổi a. Ha ha, Adam liếc mắt một cái thấy ngay Ted tâm tư, trêu chọc nói, đương nhiên ngươi không muốn làm như vậy cũng tốt, bởi vì ai cũng không nói được làm ngươi nỗ lực nhiều như vậy tinh lực giúp nàng giảm béo thành công thực hiện lộng lẫy thuế biến về sau, nàng có thể hay không cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Sau đó trực tiếp quay đầu theo đuổi nào đó cao phú soái hoặc là bá đạo tổng giám đốc đi. Không có khả năng, Ted phản bác, nếu như ta thật theo nàng đi qua như vậy một đoạn, ta không tin nàng sẽ đối với ta như vậy. Adam cười không nói, ngây thơ, xem ra không có nhìn qua Đông Quốc cẩu huyết kịch Ted. Sức tưởng tượng còn là quá hơi yếu một chút, Kara người yêu tìm hiểu một chút. Phim truyền hình bắt nguồn từ sinh hoạt, trong hiện thực dạng này tin tức cũng đã sớm nhìn mãi quen mắt. Cái này cũng chưa tính thảm nhất. Nỗ lực chỉ là nghiệp dư bồi luyện thời gian cùng tình cảm. Ở trong quá trình này, thân thể của mình cũng là có thể được đến rèn luyện. Nói tóm lại, cũng không coi là nhiều đuối lý mắc lừa. Những cái kia rời gạch làm công cung cấp bạn gái học đại học. Kịch bản bình thường phát triển về sau, mới thật sự là thảm tao xã hội vô tình đánh đập người đáng thương. Nỗ lực liền có thể được đến báo cáo. Đây chẳng qua là một cái tốt đẹp mộng thôi. Được rồi, ngươi có thể đi, nhưng sớm một chút tới tụ họp. Bani hào hứng không giảm. Chúng ta trước đi. Xin lỗi, Bani. Matthew cũng một mặt áy náy. Ta cũng không có thời gian. Còn muốn trở về viết luận văn. Come on. Bani bất mãn kêu lên. Luận văn đối với ngươi mà nói, tựa như ăn bánh ngọt đơn giản như vậy. Đây chính là ngươi tại ăn bánh ngọt lúc nói nguyên thoại. Hơn nữa lúc trước chúng ta liền mở tốt mấy trận tiệc tùng. Cuối cùng ngươi còn không phải tại một chút xíu cuối cùng thời gian hoàn thành người khác cần sơ sơ. Hai ngày cuối tuần mới có thể hoàn thành luận văn. Cho nên, thỉnh cầu của ngươi bị bác bỏ. Ta không đồng ý. Không cho phép khiếu nại. Lúc trước đích thật là dạng này. Matthew vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng học kỳ này giáo sư là từ trước tới nay nghiêm khắc nhất. Càng mấu chốt chính là trước đó không lâu nàng vừa mới ly hôn. Hiện tại nàng bắt đầu tại trên người chúng ta điên cuồng phát tiết. Nguyên bản có thể được A luận văn. Nàng cho ngươi đánh cái B thậm chí B. Nếu mà dựa theo lúc trước như thế. Điên cuồng uống rượu. Cuối cùng thời gian đang gấp đuổi ra một thiên cấp B luận văn. Vậy rất có thể sẽ bị đánh thành thất bại F. Ta cũng không muốn dạng này. Ha ha. Adam không khỏi cười. Matthew tâm thái. Hắn rất lý giải. Luật sư cái nghề này. Cùng bác sĩ đồng dạng. Đều phải một bước một cái dấu chân. Đầy đủ vững vàng ưu tú. Mới có thể cuối cùng thành công. Một khi luận văn bị một cái ép. Xác thực có thể thi lại. Nhưng lý lịch bên trên liền có một khối chỗ bẩn. Đối với không lý tưởng người mà nói. Đây không tính là cái gì. Nhưng nếu mà về sau muốn có càng lớn phát triển. Cái kia tại tất cả lý lịch hoàn mỹ không một tì vết người cạnh tranh bên trong. Cái này một khối chỗ bẩn chính là như vậy dễ thấy. Rất dễ dàng ngay lập tức liền bị đá rơi xuống. Nếu thật là dạng này. Matthew về sau hơn phân nửa cũng làm không được New York đại pháp quan. Tất cả mọi người qua nơm nớp lo sợ. Matthew nhổ nước bọt nói. Chúng ta trong âm thầm đều nói. Nàng cần một cái nam nhân. Thật sao? Bani ánh mắt sáng lên. Ngươi sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú. Matthew im lặng nói. Nàng đã nhanh 50. Vậy thì thế nào? Bani thuần thục chụp mũ. Ngươi kỳ thị lớn tuổi nữ tính. Các nàng liền không xứng đáng đến hạnh phúc. Ta không có. Matthew vội vàng xua tay. Nàng xinh đẹp sao? Bani ngắt lời nói. Xem như thế đi. Matthew nhún vai. Đây là một đầu báo châu Mỹ à. Bani sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Matthew, ta nghĩ qua. Ta tiếp thu cái này khiêu chiến. Cái gì khiêu chiến? Ta không nói gì à. Matthew nhổ nước bọt nói. Tối nay, chấm ngoặc kép, không được. Adam cắt ngang. Vậy liền ngày mai, Bani có mới khiêu chiến. Cũng không còn xoắn suýt tối nay liền ra viện. Nắm thật chặt cà vạt của mình. Tối nay ta thật tốt tĩnh dưỡng một cái. Thuận tiện chế định một cái báo săn kế hoạch. Ngày mai, báo săn hành động chính là bắt đầu. Tuyệt đối đừng, Adam nhắc nhở. Ngươi có thể là mị độc chưa rõ ràng. Nếu là Matthew nữ giáo sư biết rõ. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cho Matthew luận văn đánh cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.